vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 305, hai người sao chưa nhanh có em bé. Gocchuyenaudio.com. Bên kia, Mộ gia, rất nhanh có người báo tin, nói thiếu gia đồng ý cùng đi y với thiếu phu nhân. Mộ Hải, tâm tình thỏa mãn, vỗ tay một cái thật là tốt, hai cái đứa nhỏ này, tụi nó có thể tốt đẹp như vậy, sớm ngày sinh chắt trai cho ta, ta đây công đức viên mãn, có thể nhắm mắt rồi. Quản gia bên cạnh cũng vội nói dạ dạ, chúng ta gọi người bên kia sắp xếp thật tốt, để hai người thường xuyên bên cạnh nhau, trao đổi tình cảm nhiều hơn, cọ sát qua lại, củi khô bén lửa, khẳng định là nhịn không được, đến lúc đó nguyện vọng ôm chắt trai của ngài, liền rất nhanh thực hiện được. Hai người kết hôn một thời gian rồi, chính là trước đó có báo cáo sức khỏe trước hôn nhân, đều nói thân thể hai người thật bình thường. Sau khi kết hôn tại sao lại không có động tĩnh gì? Vì thế ông cụ liền cho người điều tra mới biết được. Chấm, bọn họ vậy mà lại luôn không chung phòng. Không chung phòng thì làm sao có chắt trai cho ông được? Khó à, tuy rằng, bây giờ hai người không giống như lúc đầu luôn không hòa hợp. Trong lòng ông đã rất vui vẻ rồi. Nhưng mà chắt trai mới là chuyện quan trọng nha. Cho nên bọn họ nhất định phải hết sức thúc đẩy, để hai người nhanh chung phòng sinh bé con mới được. Diệp Tranh phải đi ý cho nên đến công ty xin nghỉ. Sau sự kiện video lần trước, đây là lần đầu tiên cô đến công ty. Bởi vậy, vừa mới đi vào, không ít người nhiệt tình nhìn cô. Chuyện video đã qua một, nhiệt độ vẫn tăng cao như cũ. Mọi người mắng Diệp từ ngày càng hăng, càng khó coi. Cũng không ít người chủ động nói lời xin lỗi với Diệp Tranh. Rất xin lỗi cô, Diệp Tranh, lúc trước vẫn luôn trách oan cô. Tôi ở ẩn một năm không có lên Weibo. Tôi cũng cảm thấy rất xin lỗi Diệp Tranh. Trước đã nói nhiều lời khó nghe. Bây giờ liền cảm thấy mình như đứa ngốc. Tôi chuẩn bị gia nhập thiên đoàn. Chuộc tội với Diệp Tranh. Mà trong công ty bộ phận quan hệ xã hội vốn cảm thấy việc này rất là khó nhằn. Lại không nghĩ, Diệp Tranh tự mình có sự chuẩn bị thật tốt, không cần bọn họ, hơn nữa, lại dùng cách mạnh mẽ như vậy, trực tiếp đem Diệp Tử nằm dưới lòng bàn chân mà chà đạp. Vả mặt Diệp Tử bộp bộp trước mặt công chúng, tự nhiên, đây cũng là hung hăng vả vào mặt bọn họ, bây giờ nhìn thấy Diệp Tranh cùng Hà Nhã Huệ đi vào. Một số người liền có chút thấy ngượng ngùng, lúc trước còn nghi ngờ Diệp Tranh. Cũng nghi ngờ ánh mắt của Hà Nhã Huệ, cảm thấy cô không có việc gì làm liền tìm một nghệ sĩ tai tiếng mà bồi dưỡng. Thậm chí còn muốn Diệp Tranh đi tìm Quân Lương Dạ, giả vờ bên nhau, bây giờ em ra, là do bọn họ nông cạn, ánh mắt cũng quá hẹp hòi rồi. Hà Nhã Huệ kinh nghiệm có thừa, so với ánh mắt của bọn họ khá hơn nhiều, bọn họ cũng không biết, Diệp Tranh lại có thể đánh một trận đẹp đến vậy. Hà tỷ, Tranh tỷ, hai người đến rồi, Hà Nhã Huệ lại cũng không thèm để ý. Cái phòng này chính là như vậy, cô là sớm thành quen, cho nên vẫn là cười chào hỏi đúng vậy. Đến để xin cho Diệp Tranh nghỉ, lịch gần đây đẩy lên hai cái. Cô ấy đi ý một chuyến, về rồi nói sau, à, được được, đương nhiên rồi, tôi đi giúp đẩy lên một chút, mấy ngày nay vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút cũng nên mà. Đúng vậy, cũng đã mệt mỏi rồi. Sau ngày hôm qua, lời mời tìm đến rất nhiều. Tôi đều từ chối không ít, đều là phỏng vấn, nghĩ đến tăng nhiệt, vẫn là nên đi ra ngoài một chút thì tốt hơn. Hai ngày nay phóng viên đều đến. Thật là phiền, nhìn mọi người lần này dễ nói chuyện như vậy. Diệp Tranh cũng còn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hà Nhã Huệ lôi kéo Diệp Tranh đi vào. Không ít người nhìn Diệp Tranh bội phục. Trong trường hợp ầm ĩ như vậy xuất hiện, khi cô bị mắng thảm như vậy, còn biểu hiện hào phóng tự nhiên như thế, hoàn toàn không phải là một cô nghệ sĩ mới. Tự tin như vậy làm không ít lão làng đều cảm thấy hổ thẹn không bằng. Cách chương.